Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128. Đệ 1128 chương trên diễn đàn nhắn lại. 1. Hai cái ở 808 mất tích nữ hài nhi. Các nàng hai trên người, sẽ có cái gì bí mật? 808. Lại có cái gì huyền cơ? Ninh Hoan Tâm vừa đến Yến Bắc Đại học đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Hiện giờ Phan Oánh Oánh nguyện ý chủ động hỗ trợ, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là thật cao hứng. Hơn nữa, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy Mộ Vũ Hinh có cái gì bí mật, mà này bí mật có lẽ liền cùng 808 có quan hệ. Cho nên, nàng rất thống khoái đáp ứng rồi làm hai người giúp chính mình cùng nhau điều tra. Chờ Ninh Hoan Tâm thu thập hảo, ba người cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng. Lúc sau đi cầu thang phòng học đi học. Ninh Hoan Tâm thiếu không ít việc học. Đối với kiến trúc hệ chủ yếu ngành học, nàng cơ bản đều là hai mắt một bôi đen. Trên đài giáo thụ giảng, Ninh Hoan Tâm đảo cũng chuyên tâm đi nghe xong. Đương nhiên, nghe không nghe hiểu, phải nói cách khác, thật vất vả chịu đựng một cái buổi sáng. Giữa chư Phan Oánh Oánh lại tới tìm Ninh Hoan Tâm ăn cơm money. Hoan Tâm, ta liên hệ đến ta đồng hương, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, làm hắn giúp ngươi tìm tư liệu. Hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, đi theo Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh tới rồi giáo ngoại một cái nhà hàng nhỏ. Tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là trong tiệm nhưng thật ra thu thập thực sạch sẽ. Phan Oánh Oánh đã sớm dùng app ở trên mạng trước tiên đính một cái bọc nhỏ phòng. Các nàng ba người vào cửa thời điểm, thuê phòng đã ngồi một cái nam thanh niên. Người nam nhân này thoạt nhìn 20 suốt đầu bộ dáng, tóc có chút trường, mang theo kính gọng vàng, không phải rất tuấn tú, nhưng là thực văn nhã. Oánh Oánh, các ngươi tới. Nhìn đến Phan Oánh Oánh thân ảnh, Nam Hải Nhi lập tức cao hứng mà đứng dậy. Chờ hắn định thần thấy rõ ràng Phan Oánh Oánh phía sau người, lập tức hút một ngụm lương khí. Ninh Hoan Tâm, Nam Hải Nhi thực kích động, bởi vì Phan Oánh Oánh chỉ nói cho hắn sẽ mang bằng hữu tới, lại chưa nói cái này bằng hữu là nam hay là nữ, gọi là gì. Sớm biết rằng Phan Oánh Oánh sẽ mang hai cái mỹ nữ tới lời nói, hắn nói cái gì cũng muốn trốn học lý cái phát lại đến nha. Đại kinh tiểu quái, Hoan Tâm chính là chúng ta kiến trúc hệ, ngươi cũng nên đã biết đi. Phan Oánh Oánh đi tới nhìn Nam Hải Nhi liếc mắt một cái, lúc sau mới mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, đây là ta cùng ngươi đã nói ta đồng hương, hắn kêu Lâm Kiến Bình, máy tính hệ. Tuy rằng người thoạt nhìn giống nhau, nhưng là kỹ thuật thật sự rất lợi hại. Không có, chỉ là thực bình thường kỹ thuật. Lâm Kiến Bình có chút không tốt ý tứ vẫy vẫy tay. Không cần như vậy khiêm tốn, Ninh Hoan Tâm mỉm cười một chút, nhìn thoáng qua Lâm Kiến Bình bãi ở trên bàn notebook. Ta tưởng tra sự tình, Oánh Oánh cùng ngươi đã nói đi, ngươi tra được cái gì? Ninh Hoan Tâm không có vô nghĩa, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Kiến để ngang khắc chính xác lên. 808 thiệp ta góp nhặt không ít, có rất nhiều đã từng phát biểu quá đều bị bản chủ cấp cắt bỏ. Bất quá ta còn là nghĩ cách khôi phục một ít hữu dụng tin tức liền nhiều như vậy. Nói, Lâm Kiến Bình đem laptop màn hình dạo qua một vòng, đem toàn bộ máy tính đẩy đến Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nhìn đến bên trong giới thiệu, Ninh Hoan Tâm lập tức hết sức chuyên chú nghiên cứu lên. 10 năm trước mất tích nữ hài nhi kêu Trang Hiểu Tình, đã từng làm máy tính hệ hệ hoa, cũng là một cái rất có thiên phú, thành tích cực tốt học sinh. Lúc trước cùng Trang Hiểu Tình cùng nhau trụ một cái khác nữ hài nhi kêu Lý Viện. Ở Trang Hiểu Tình sau khi mất tích, Lý Viện cũng bị cảnh sát điều tra thời gian rất lâu, xác định không hiếm nghi. Lúc sau Lý Viện mới khôi phục bình thường vườn trường sinh hoạt. Bất quá Bát Quái Thiệp nói bởi vì chuyện này, Lý Viện ở trường học bị xa lánh, bạn trai cũng cùng nàng chia tay. Sau lại nàng tốt nghiệp sau, không có người biết nàng đi nơi nào, đang làm gì. Hết chương.